Cầu đạo, chương 218 đến 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218, đạm đài thanh chiếu giữa các tu hành giả chơi cờ, dù cùng là sử dụng bàn cờ gỗ, quân cờ đá như phàm nhân, thế nhưng cách chơi của bọn hắn lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói phàm nhân so đấu cờ chính là đọ sức kỹ năng thì tu sĩ đánh cờ chính là đưa tự thân đại đạo cảm ngộ, pháp tắc lĩnh hội lên chính bàn cờ. Hai bên vây quét đánh giết không phải là những viên cờ đá vô tri vô giác mà là vận dụng đạo pháp so đấu, đạo vận cạnh tranh, để xem ai đến lĩnh hội càng cao sâu hơn, càng huyền diệu hơn. Bởi nguyên do như vậy, chơi cờ cùng bậc đại năng, đạo hạnh cao thâm là một loại cơ duyên cực kỳ to lớn, càng đáng trân trọng hơn khi mà tu vi càng cao, yêu cầu đối với pháp tắc lĩnh hội càng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Không phải là vị tu sĩ nào cũng nguyện ý bỏ ra thời gian quý báu để chỉ điểm tận tình lứa đệ tử vãn bối như thế. Ván cờ này, Trần Nguyên và Diệu Chân Tôn giả đã hạ 3 ngày 3 đêm, cho đến nay vẫn chưa thấy điểm dừng, thế của Trần Nguyên vẫn một mực ở vào hạ phong. Mấy tháng nay, kết quả giữa hai người vẫn luôn là như vậy. Không có gì lạ cả, tu vi của bộ phân thân này quá yếu, đạo hạnh của hắn không đủ, cảm ngộ và lý giải chân nghĩa mà bản tôn quán thâu vào bộ phân thân này chỉ vừa đủ tương xứng với tu vi, sau cùng, tạo nghệ khống chế pháp tắc cũng có giới hạn. Trừ khi hắn mở ra hành lang tinh thần, mượn nhờ lực lượng của bản tôn, nếu không, chiến thắng một vị thất phẩm trung kỳ tôn giả quả thực là người si nói mộng. Đến nỗi bản tôn có khả năng hay không chiến thắng đối phương, hắn lại không rõ ràng, bởi vì đến cùng Diệu Chân tôn giả có hay không dùng toàn lực đấu với hắn, Trần Nguyên còn không biết. Khả năng rất lớn là không đi, bất kể nói như thế nào, mấy tháng này cùng với Diệu Nhật tôn giả so cờ, hắn không phải là không có thu hoạch. Nương theo lấy ngộ tính kinh khủng, hắn đạt được tiến bộ trên diện rộng. Cùng với đó là đạo hạnh cũng tăng trưởng một mảng lớn. Lúc này, Diệu Nhật tôn giả đặt xuống một viên cờ khiến cho thế cục của Trần Nguyên bị áp chế hoàn toàn. Tình huống của hắn cực kỳ bất lợi. Bách Linh học phủ viện trưởng nói, phải chăng Trần Tiểu Hữu còn để ý những lời đồn đoán ngoài kia? Lời đồn đoán ngoài kia, Trần Nguyên thầm nghĩ đến. Cái gọi là lời đồn đoán ngoài kia ấy là chỉ những tin tức không mấy thiện chí nhằm vào đương kim nữ hoàng hiện tại của Bạch Linh Hoàng Triều vẫn còn được lưu truyền giữa tầng lớp bình dân trong lúc trà dưa tửu lẩu. Chuyện kể rằng, thời điểm hơn 1.000 năm trước khi mà đương kim nữ hoàng còn chưa ở vào vị trí hoàng nữ, chưa có quyền kế thừa vị trí nữ hoàng chí cao vô thượng thống ngự vô tận cương vực Bạch Linh Hoàng Triều, khi đó, nàng còn có một vị hôn phu. Vậy mà chỉ 3 ngày trước ngày đương kim nữ hoàng khi đó cùng với vị hôn phu của nàng cử hành hôn lễ, người sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hôn lễ cùng với hôn ước của nữ hoàng theo đó tự nhiên là bị hủy bỏ. Những chuyện kỳ lạ sau đó còn tiếp diễn. Đầu tiên là nguyên nhân cái chết của vị hôn phu chậm chạp không được công bố. Đã có rất nhiều nỗ lực từ nhiều phe phái điều tra nhưng rồi kết quả chẳng đi đến đâu. Sau đó là tính cách của nữ hoàng đột nhiên thay đổi, từ một nữ tử dịu dàng, ôn nhu như nước thân thiện gần gũi đột nhiên trở nên lãnh khốc vô tình, lạnh lùng quyết đoán, thủ đoạn càng là tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngay lập tức can thiệp vào việc cạnh tranh vị trí nối ngôi. Rồi trong vòng chưa đầy 100 năm, bằng tốc độ lôi đình cùng thủ đoạn thiết huyết, nàng thành công đạt được vị trí hoàng nữ. 300 năm sau đó thuận thế leo lên vị trí nữ hoàng. Cũng trong khoảng thời gian này, tu vi của nàng đột ngột tăng mạnh, khiến cho rất nhiều người kinh hãi không thôi. Có rất nhiều người bàn ra tán vào với sự thay đổi của nàng, có kẻ cho rằng, nàng vốn lập mưu từ trước và nàng là hung thủ tàn nhẫn sát hại hôn phu của mình. Đây hết thảy chỉ vì tranh đoạt vị trí hoàng vị, thậm chí có kẻ còn cho rằng, nàng muốn cướp đoạt đạo quả cùng tu vi của hôn phu cho nên trong khoảng thời gian ngắn sau đó, tu vi mới tăng mạnh như vậy. Dù sao, thời gian đó, cả nữ hoàng và hôn phu của nàng là hai thiên kiêu sáng chói nhất, mạnh nhất trong vạn năm qua của Bách Linh Hoàng Triều trong vạn năm qua. Không có lửa thì làm sao có khói. Có rất nhiều chất vấn được đặt ra cho nữ hoàng về cái chết của vị hôn phu của nàng. Thế nhưng, không có chứng cứ cụ thể và tu vi của nữ hoàng sớm một bước đặt chân vào lục phẩm cảnh giới, chân áp rất nhiều thế lực khiến người ta kiêng dè cho nên, việc này cho đến bây giờ vẫn còn bỏ ngỏ. Bất quá tầng lớp dân chúng và tu sĩ cấp thấp vẫn còn lưu truyền những truyền thuyết về nữ hoàng. Mặc triều đình ra sức trấn áp dân cư và tu sĩ đê giai lại nhiều lắm, lại không thể cấm người ta nói chuyện cho nên những lời đồn này chỉ có thể bị áp chế tới mức độ nào đó thôi. Chỉ ít, không ai dám công nhiên thảo luận hay nói xấu nữ hoàng. M thầm hồi tưởng lại những gì hắn đôi lúc nghe được người ta bí mật bàn tán, Trần Nguyên đối với Diệu Chân Tôn giả lắc đầu, nói. Những tin đồn thất thiệt đó, vãn bối có nghe qua. Bất quá, vãn bối còn không dễ dàng như vậy tin tưởng vào lời nói vô căn cứ. Kỳ thật thanh chiếu cùng với những lời đồn ngoài kia khác nhau nhiều lắm. Diệu Chân Tôn giả nhặt lên một viên cờ, khẽ vân vê trong lòng bàn tay, than nhẹ, ánh mắt một lần nữa tập trung về phía bàn cờ, hoàn toàn không có ý định nói thêm, tựa như lời vừa rồi chỉ là xúc động nhất thời. Thanh chiếu tên đầy đủ là Đạm Đài Thanh Chiếu, chính là tục danh của đương kim Bách Linh Hoàng Triều Nữ Hoàng. Phóng tầm mắt cả Nguyệt Châu rộng lớn, cũng chỉ có Diệu Chân Tôn giả là dám gọi nàng bằng tên thật mà vẫn tự nhiên đến vậy. Ấy là bởi vì, Diệu Chân Tôn giả còn là sư tôn của nàng, dẫn đạo nàng vào con đường tu luyện, một mực chỉ đạo nàng cho đến khi nàng thành tựu lục phẩm chân quân, thành công kế vị nữ hoàng Bách Linh Hoàng Triều mới thôi. Diệu Chân Tôn giả cũng là sư tôn của hôn phu trước đây của nữ hoàng. Tính ra đến, nữ hoàng Đạm Đài Thanh Chiếu cùng hôn phu, chẳng những có hôn ước tại thân, mà còn là sư xuất đồng môn, từ góc độ nào đó còn có thể nhìn là thanh mai trúc mã. Ở Bách Linh Hoàng Triều, những thông tin này còn không tính là bí mật. Tất nhiên, đây hết thảy đều không liên quan đến Trần Nguyên, càng không ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Hắn chỉ lẳng lặng đặt cờ khi đến lượt, bỗng chốc Trần Nguyên hỏi, thứ lỗi cho vãn bối mạo muội. Cái gọi là cục diện rối rắm mà tiền bối nói tới ấy, lấy thân phận và địa vị của tiền bối tuy không nói là dễ như trở bàn tay giải quyết nhưng hẳn cũng là không khó. Vì sao tiền bối còn cần đến một tên tiểu bối ngay cả tiên cũng chưa thành như ta? Chấm, Diệu Chân Tôn giả ngẩng đầu nhìn hắn cười ha ha nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tiểu Hữu có chỗ không biết, đứng ở càng cao quyền lực càng lớn, thực lực càng mạnh con người ta lại càng bị trói buộc xít sao hơn. Nói rồi, hắn nhìn biểu lộ kinh ngạc của Trần Nguyên, không khỏi cười. Thế nào tiểu hữu thấy mâu thuẫn phải không? Ấy thế mà, nó lại là sự thực. Lấy ta làm ví dụ đi. Thân là viện trưởng Bách Linh học phủ, Bách Linh Hoàng Triều đệ nhất nhân, mỗi một cử động, mỗi một lời nói của ta đều khiến người ta nhìn chằm chằm. So với thật lâu trước đây ta đã không còn như thế tiêu diêu tự tại, không còn có thể tùy hứng như vậy được nữa. Đứng ở vị trí càng cao, nên học được cách càng cẩn thận và kính sợ. Vãn bối minh bạch, Trần Nguyên khẽ gật đầu đáp, đa tạ tiền bối giải hoặc, lời nói này của Diệu Chân Tôn giả mang lại thông tin rất nhiều. Đối phương tu vi thật sự là thất phẩm tầng 5 đại tu sĩ, đứng tại phương này thế giới đã coi như đứng hàng đỉnh tiêm nhất một nhóm người. Ngoài trừ những lão bất tử, hoặc vô số năm tháng bệ tử quan, hoặc mai danh ẩn tích, hoặc lịch luyện phàm trần, chờ đợi cơ hội đột phá tu vi, phi thăng thượng giới thì Diệu Nhật Tôn giả đã không có bao nhiêu địch thủ có thể uy hiếp đến hắn. Ấy vậy mà đối phương phải tìm đến hắn tên này tiểu tử tứ phẩm thượng nhân đưa vào cục hòng tìm lối thoát, có thể thấy, hắn cũng không dễ dàng. Bị nhìn người ta nhìn chằm chằm, Trần Nguyên trong đầu hồi tưởng lại câu nói của Diệu Chân Tôn giả. Nói đến như vậy, thế cục rối rắm mà Trần Nguyên tham gia vào có thể lớn lắm, phức tạp lắm. Những kẻ tham gia đều là hạng nhân vật tai mặt lớn, có đủ sức kìm hãm lại nhân vật tầm cỡ Diệu Chân Tôn giả. Hơn nữa, nên biết thân phận chân thật của Diệu Nhật Tôn giả là hóa thân của Diệu Nhật Đạo Nhân. Tồn tại phía sau gần như chắc chắn tu vi siêu việt thất phẩm. Càng nghĩ, Trần Nguyên càng cảm thấy hắn đồng ý trợ giúp Diệu Nhật Tôn giả không phải là quyết định sáng suốt gì. Bất quá, hắn cũng không có hối hận. Đối phương lập lời thế, hứa với hắn, chỉ cần hắn đồng ý với đề nghị của đối phương sẽ toàn lực trợ giúp hắn. Cũng bởi vậy mới có chuyện Diệu Nhật Tôn giả, lực bài chúng nghị, sử dụng đặc quyền cá nhân mở ra Thánh Linh Trì cho Trần Nguyên. Tất nhiên, ở trong mắt Trần Nguyên, Thánh Linh Trì không có giá trị lớn đến như vậy. Phần thù lao chân chính để hắn động tâm chính là toàn bộ tàng kinh các của Bách Linh học phủ sẽ mở ra cho hắn trong khoảng thời gian này, bao quát cả những cấm thuật truyền thừa bí tịch công pháp bất truyền, kinh thư cấm kỵ. Đều sẽ mặc hắn tham khảo, thậm chí, khi chuyện hoàn thành, Bách Linh Hoàng Triều Hoàng thất tàng kinh các cũng rộng mở với hắn. Đây mới là nguyên do để cho Trần Nguyên không cần đắn đo bao nhiêu để đồng ý với Diệu Chân Tôn giả. Khi đó còn nghĩ đối phương làm sao hào phóng như vậy, nguyên lai là liên lụy sâu đến như thế. Trần Nguyên một bên quan sát thế cờ trong lòng lại nghĩ thầm. Ngược lại là Tiểu Hữu, Diệu Chân Tôn giả bất chợt nói, biểu lộ có phần ngoài ý muốn. Tiểu Hữu vì sao từ chối nhanh như vậy? Chẳng lẽ, đối với thanh chiếu nha đầu kia Tiểu Hữu chưa từng có một tia ý tưởng? Quả thực là như vậy, Bách Linh Hoàng Triều Nữ Hoàng, bất luận là thân phận, địa vị, thực lực, dung nhan. Hết thảy đều là giới này cực phẩm trong cực phẩm, luận địa vị, nàng là chủ nhân của một hoàng triều thống lĩnh cương vực lãnh thổ vô biên, quyền lực thông thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận thực lực nàng sớm tại hơn 800 năm trước đã bước vào lục phẩm chân quân, tu vi hiện tại càng thâm bất khả chắc. Chưa nói đến thiên phú của nàng tuyệt luân, là vạn năm qua hoàng triều người số 1. chưa đầy 200 tuổi thành tựu ngũ phẩm chân nhân, chưa đầy 1200 tuổi thành tựu lục phẩm chân quân, thiên phú so với Băng Ngọc chân quân, người từng một thời là thiên chi kiều nữ của Thái Linh học viện, còn mạnh hơn một mảng. Thành tựu tương lai của nàng quả thực là tiền đồ vô hạn. Thất phẩm tôn giả là điều nắm chắc trong lòng bàn tay. Thậm chí bát phẩm cũng không phải là điều xa vời. Còn dung nhan, nàng đã từng được tôn xưng là Nguyệt Châu đệ nhất mỹ nhân, dung mạo mới có lẽ là thứ mà nàng tự tin nhất. Nếu như không có sự tình xảy ra với hôn phu của nữ hoàng, cũng không có những lời đồn đoán xung quanh việc này, có lẽ đương kim nữ hoàng chính là nữ nhân hoàn hảo nhất trong mắt tất cả Nguyệt Châu. Tất nhiên, với rất nhiều người, sự kiện này cũng không ảnh hưởng đến sự ái mộ của bọn họ dành cho vị nữ hoàng này. Nàng kiêu ngạo, nàng lạnh lẽo, nàng xa cách như một đóa tuyết liên xa vời ngoài tầm với. Đây những điều này mới khiến cho nàng càng thêm có sức hấp dẫn. Bởi nó khơi dậy lên trong lòng nam nhân một trong những thứ bản năng nguyên thủy nhất, dục vọng chinh phục, ham muốn chiếm giữ. Trần Nguyên hạ xuống một con cờ, bình thản đáp, vãn bối đã có ý chung nhân, tự nhiên đối với nữ hoàng không có ý tưởng. Cũng vậy, Diệu Chân tôn giả không có bao nhiêu để ý. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở tiểu hữu một chút, kết hợp với thanh chiếu, đối với tình thế của tiểu hữu sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hành động cũng thuận lợi hơn. Trần Nguyên hạ xuống một con cờ. Tại vãn bối xem ra, vậy cũng chưa hẳn. Thân phận của nữ hoàng quá mẫn cảm. Vãn bối nếu như kết làm đạo lữ với nàng, ảnh hưởng sẽ rất lớn, có lẽ cục diện sẽ càng thêm rối rắm, tới lúc đó, sự tình chỉ e còn vượt qua cả trưởng khống của tiền bối. Nói rồi, hắn hạ xuống con cờ. Thế cờ trên bàn đột nhiên có sự chuyển biến, cục diện bế tắc của Trần Nguyên đột nhiên được khơi thông. Mặc dù điều này không để cho hắn ngay lập tức lật ngược tình thế, nhưng lại mở ra vô số con đường khả thi cho hắn triển khai. Vậy sao, ta xem lại không đến nỗi như vậy. Diệu Chân tôn giả cười ha hà, không chút do dự hạ xuống một con cờ ép sát địa phận của Trần Nguyên, chặn đi phân nửa lối đi của hắn. Trần Nguyên lắc đầu nói ra, có lẽ là vậy, bất quá tha thứ cho vãn bối vọng nghị. Theo vãn bối thấy, thay vì lo lắng cho cụ diện tương lai, tiền bối lại càng lo lắng cho nữ hoàng nhiều hơn. Phải chăng tiền bối e ngại nàng gặp phải người không nên gặp, yêu người không nên yêu? Lại nói, vãn bối và nàng chênh lệch quá xa, không hẳn là phù hợp. Nói xong, hắn hạ cờ, cục diện một lần nữa trở nên sáng sủa, thậm chí tình thế so với một nước đi trước đó còn sáng sủa hơn. Thế nào, Diệu Chân tôn giả cười, mặc dù niên kỳ của tiểu hữu có nhỏ một chút, tu vi có một chút thấp. Thế nhưng lấy thiên phú của tiểu hữu, không ra mấy nghìn năm liền có thể đuổi kịp thanh chiếu rồi vượt qua nàng. Tu sĩ chúng ta cái nào mà không thọ mệnh dài dằng dặc. Trăm năm, nghìn năm đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Như vậy không hẳn là không hợp. Nói rồi, hắn một lần nữa quan sát bàn cờ. Chỉ là lần này, hắn không có dễ dàng như vậy hạ xuống quân cờ. Trần Nguyên dứt khoát lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thiên phú, sao có thể luận là lương phối hay không? Hừ, Diệu Chân tôn giả hừ nhẹ, kẻ tinh tế có thể phát giác ra trong thanh âm của hắn mang theo một tia không vui. Chỉ ít, so với việc làm con rối cho vận mệnh, để rồi cả tình cảm, phu quân, cuộc sống và cả con đường đều bị người sắp đặt trước, kết hợp với tiểu hữu có thể so sánh đã là lương phối. Trần Nguyên không cho ý kiến, hắn giữ im lặng chờ đợi Diệu Chân tôn giả hạ cơ. Rốt cuộc nửa ngày nữa trôi qua, thế cục giữa Trần Nguyên và Diệu Chân tôn giả lâm vào cân bằng, không có một ai chiếm ưu thế. Lúc này, một bóng người thướt tha, thân mang váy trắng, mang theo hương thơm man mát, nhẹ nhàng và phiêu nhiên như tiên nữ đáp xuống bên ngoài sân nhỏ. Gương mặt nàng cực đẹp, làn da trắng nõn, hai mắt ôn nhu đầy phong tình, chiếc mũi ngạo kiều, mái tóc đen dài cài châm ngọc tinh tế. Kết hợp hoàn mỹ tạo thành một trương dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Trần Nguyên nhận ra người này. Nàng là Bích Liên, một trong hai đạo đồng đi theo Diệu Chân tôn giả. Không nên nhìn nàng chỉ là đạo đồng, thế nhưng tu vi của nàng đường đường là ngũ phẩm chân nhân, ngay cả trong Bách Linh học phủ, địa vị cũng vô cùng cao. Lúc này, Bích Liên tiên tử hé mở môi son, thanh âm êm tai, trong trèo. Khởi bẩm tôn giả, thanh chiếu sư thì cầu kiến, mình bù lại chương của ngày hôm nay á thân, con cua, chương 219, nữ hoàng kinh ngạc. Diệu Chân tôn giả nghe Bích Liên tiên tử nói như vậy, biểu cảm dường như không có chút nào ngoài ý muốn. Môi hắn khẽ mấp máy, hiển nhiên là truyền âm trực tiếp cho vị nữ hoàng còn chờ ở bên ngoài, mà không cần thông qua Bích Liên tiên tử cho dài dòng. Không đến ba hơi thở, Trần Nguyên gặp một nữ tử xa lạ đột ngột xuất hiện bên trong sân. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhanh đến độ bộ phân thân này của hắn không nhìn ra nàng là như thế nào xuất hiện, càng là không phát giác ra động tác của nàng. Trần Nguyên thực lực mạnh hơn tứ phẩm thượng nhân bình thường nhiều lắm, ngũ phẩm chân nhân tu sĩ là không thể qua mắt được hắn. Không, lục phẩm sơ tu sĩ cũng không làm được, cho nên, người này tu vi chỉ ít cũng có lục phẩm tầng 4 trở lên. Đường kim nữ hoàng của Bách Linh Hoàng Triều, đây cũng là Trần Nguyên diện kiến nàng. Đạm Đài Thanh Chiếu vừa xuất hiện trong sân, gặp được sư tôn vậy mà cùng một người xa lạ đánh cờ, nội tâm nàng không khỏi sinh ra ngoài ý muốn. Sư tôn nàng đã có mấy trăm năm chưa cùng người đánh cờ. Nàng quả thực không nhớ rõ. Hơn thế nữa, đối phương tu vi tựa hồ như không cao lắm, thậm chí so với nàng còn thấp. Bất quá Đạm Đài Thanh Chiếu, vì lễ phép với khách nhân của sư tôn, chưa từng đi dò xét đối phương. Nàng nói, sư tôn, Thanh Chiếu xuất quan. Thanh âm của nàng dù nhẹ nhàng, trong trẻo như tiên âm để người nghe dễ dàng lâm vào vô tận mơ màng, nhưng cẩn thận phẩm vị lại phát hiện ra trong đó mang theo cổ ý chí khó mà phủ nhận, thứ mà chỉ xuất hiện ở trên những người thường xuyên đứng tại vị trí cao. Diệu chân tôn giả cũng chưa từng rời mắt khỏi bàn cờ, chép chép miệng nói. Xem ra Chiếu Nhi 10 năm này bế quan thu hoạch không nhỏ, tu vi tinh tiến một đoạn dài. Đạm Đài Thanh Chiếu bình tĩnh đáp, đều là nhờ sư tôn ban cho bảo vật. Thanh Chiếu cảm ngộ trong đó huyền diệu thắng qua 50 năm khổ tu. Đáng tiếc Thanh Chiếu tư chất có hạn, nếu như có thể toàn bộ hiểu ra pháp tắc bên trong bảo vật sư tôn ban thưởng, Thanh Chiếu có nắm chắc trong vòng 30 năm đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc ánh mắt của nàng cũng rơi xuống bàn cờ. Một lần này nhìn đến, nội tâm nàng liền chấn động mạnh. Lúc trước nàng chỉ đơn giản là ngạc nhiên vì sư tôn nàng đã thật lâu không có hạ cờ. Mà lần này thì nàng chấn động vì thế cờ trên bàn lại rơi vào cân bằng. Trình độ chơi cờ của Diệu Chân Tôn giả, nàng rõ ràng hơn ai hết. Ở Nguyệt Châu, nếu như sư tôn nàng xưng là số 2 thì không ai dám nhận số 1. Nàng không dám khẳng định sư tôn nàng đã dù hết thực lực hay chưa. Bất quá chỉ từ điểm một lục phẩm chân quân như nàng quan sát trong đó còn không rõ ràng hết huyền diệu, điều này đã chứng minh nam tử bên cạnh sư tôn bất phàm, không phải nói là đặc biệt đến nhường nào. Lúc này, đây, Đạm Đài Thanh Chiếu cũng không khỏi nhìn nhiều Trần Nguyên một chút, cẩn thận đánh giá nhân vật này. Vậy mà vừa quan sát đối phương, nàng một lần nữa kinh ngạc. Đối phương không cố ý che giấu tự thân, tu vi là tứ phẩm tầng 3, tuổi tác không đến 50. Đây rốt cuộc là bực nào kinh khủng tốc độ tu hành. Hơn thế nữa, khí tức trên thân đối phương hùng hậu dị thường, mạnh mẽ đến đáng sợ, tuyệt đối không phải loại tu sĩ nóng vội, lợi dụng đan dược, dược vật đốt cháy giai đoạn, vội vàng đột phá. Thậm chí căn cơ của hắn so với Đạm Đài Thanh Chiếu nàng năm đó mạnh hơn quá nhiều. Càng để cho nàng ngạc nhiên là kẻ này, bên ngoài tu vi và thiệ phú thì chẳng có gì nổi bật. Bất luận là dáng vẻ, khí chất, cách ăn mặc đều tầm thường vô cùng, là thuộc về loại mà người ta sẽ bất chi bất giác xem nhẹ. Sự chênh lệch này để cho người ta cảm nhận được cái gọi là kịch cỡm, không phù hợp, hay nói theo cách một cách văn vẻ thì đó chính là không hài hòa. Điều này rất không bình thường. Tu sĩ, bởi thường xuyên chịu linh khí tẩy lễ cho nên dung mạo đều không tầm thường, khí chất càng là phiêu miểu xuất trần, tựa như tiên nhân, cùng với phàm nhân có cách biệt cực lớn. Hơn thế nữa tư chất tu hành càng cao, nói rõ thân thể của tu sĩ ấy đối với thiên địa càng hòa hợp, dung nhan tự nhiên càng xuất chúng. Dẫu lý thuyết này không được người ta rộng rãi công nhận, bất quá rất nhiều người tin vào nó. Không phải ngẫu nhiên mà các thiên chi thiêu tử, thiên chi thiều nữ đều là hạng người tuấn nam mỹ nữ, bề ngoài khuấy đảo tâm thần người khác giới. Không thích hợp, kẻ này không thích hợp, Đạm Đài Thanh Chiếu âm thầm nghĩ đến, đổi lại là người khác có lẽ không suy nghĩ nhiều đến như thế. Tuy nhiên, nàng là nữ hoàng của một hoàng triều, nàng có thói quen quan sát tỉ mỉ mọi thứ liên quan đến nàng, tâm tư luôn cẩn thận tỉ mỉ, không dám sơ suất. Là cải biến dung mạo sao? Đạm Đài Thanh Chiếu đưa ra kết luận, thế nhưng vì sao ngay cả ta cũng không nhìn thấu? Dẫu cho nàng không tận lực sử dụng thủ đoạn dò xét, cảnh giới lục phẩm của nàng cũng còn đó, cùng với đối phương cách biệt những hai đại cảnh giới. Tại thế giới này, một đại cảnh giới khác biệt đã tạo nên khoảng cách như trời và đất rồi, huống chi là hai. Kẻ này không đơn giản, không biết là lai lịch như thế nào, sau đó, phải thật cẩn thận hỏi tham sư tôn mới được. Đạm Đài Thanh Chiếu đưa ra tính toán, một bên khác Diệu Chân Tôn giả không để ý đồ nhi của mình dò xét đối thủ chơi cờ. Hắn nói, Chiếu Nhi, ngươi không cần tự coi nhẹ bản thân, ngươi cần biết bảo vật ta đưa cho ngươi thế nhưng là chỉ câu ơ thất phẩm tôn giả mới sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lấy lục phẩm cảnh giới, sử dụng thời gian 10 năm lĩnh hội ra trường ấy đã vượt qua kỳ vọng của ta. Tại trong những người ta biết ngộ tính của Chiếu Nhi đã có thể xếp vào mấy vị trí đầu. Trần Nguyên ngạc nhiên, vị viện trưởng này dĩ nhiên không tị hiểm hắn, ngay tại trước mặt hắn tiết lộ nhiều thông tin như vậy. Là đang bày tỏ thành ý với hắn hay sao? Nữ hoàng đạm đài Thanh Chiếu cũng ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua Trần Nguyên thoáng chốc. Sư tôn và người này lại quan hệ như thế nào? Đến cả chuyện này cũng dễ dàng như thế nói ra. Bảo vật kia sư tôn truyền cho nàng, thế nhưng là chưa từng có người thứ ba biết được. Diệu chân tôn giả một lần nữa không nhìn hai người bọn họ. Hắn đổi chủ đề, đến Chiếu Nhi ta giới thiệu cho con vị tiểu hữu này. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào Trần Nguyên ngồi đối diện. Vị này là Trần Nguyên Trần Tiểu Hữu, là người mà vi sư nửa năm trước mang về học phủ. Hiện thời đang đảm nhiệm chức phụ đạo của Bạch Linh học phủ. Nửa năm trước ta đã có ý định dẫn tiến hắn gặp con, nhưng ai ngờ con đang bế quan cảm ngộ vật kia cho nên đành lưu lại một tờ truyền tin phù trong hoàng cung. Nói xong, Diệu Chân Tôn giả lại hướng Trần Nguyên nói. Trần Tiểu Hữu, đây là Chiếu Nhi ái đồ của ta, cũng là đương kim nữ hoàng của Bách Linh Hoàng Triều. Trần Nguyên đứng dậy, chắp tay nói. Trần Nguyên gặp qua nữ hoàng bệ hạ, không giống với vương quốc phàm tục tu sĩ đối mặt hoàng đế không cần quỳ lạy. Cử động của hắn đã đầy đủ lễ nghĩa, mà đổi lại là đạm đài Thanh Chiếu, bởi nguyên do thái độ của sư tôn nàng cùng tư chất của đối phương, nàng cũng khách khí, phá lệ nói nhiều vài lời. Nguyên lai là Trần Tiểu Hữu. Ta đã nghe sư tôn nhắc qua về tiêu hữu qua truyền tin phù. Tiểu hữu so với ta tưởng tượng còn phải bất phàm hơn nhiều. Lúc nàng nói lời này, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít dò xét. Sau cùng, lại chẳng nhìn ra được gì hữu ích, nàng mới truyền giọng, bất quá, khi xuất quan, tiếp vào tin tức của sư tôn. Sư tôn thế nhưng nói rằng tu vi của tiểu hữu là tứ phẩm tầng 1 vậy mà hiện tại đã là tứ phẩm tầng 3. Trần Nguyên đáp, điều này vãn bối còn cần phải cảm tạ viện trưởng vì vãn bối đơn độc mở ra thánh linh trì, bởi vậy vãn bối trong thời gian ngắn mới tinh tiến tu vi nhanh đến như vậy. Còn một nửa sự thật mà Trần Nguyên chưa đề cập đó là chỉ đơn độc thánh linh trì quán thâu năng lượng thì không thể nào để tu vi của hắn tăng nhanh đến như vậy. Cảm ngộ cũng cần theo kịp để trợ giúp đột phá cảnh giới. Mấy tháng trước đó, hắn từ tăng kinh các của học phủ mượn về không ít kinh thư, công pháp, lại mượn nhờ 10 bộ giấy phân thân cảm ngộ thay thì mới có được tiến bộ nhanh như thế. Đạm đài Thanh Chiếu kinh ngạc nhìn qua sư tôn của mình. Quyền hạn của viện trưởng nàng là biết đến, trong suốt thời gian đảm nhiệm viện trưởng, chỉ có duy nhất một lần cơ hội mở ra thánh linh trì. Mấy vạn năm qua, Diệu Chân Tôn giả chưa từng sử dụng một lần, nay lại đột nhiên vì nam tử này sử dụng. Điều này không để cho nàng suy nghĩ nhiều cho được. Mặt khác một lần tiến vào thánh linh chỉ có thể trợ giúp tứ phẩm thượng nhân tăng liền hai cái tiểu cảnh giới sao? Làm sao có thể, thông thường, học sinh của học viện tiến vào thánh linh chỉ có thể chịu đựng được tra tấn trong đó 7 đến 10 ngày mà thôi. Vậy đã tương đương với 2 đến 3 năm khổ tu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là nhân vật xuất chúng ý chí mạnh mẽ hơn người, vậy có thể chịu đựng được 15, 20 này cũng là 4, 5 năm khổ tu. Mà nàng, năm đó được xưng tụng là thiên tài mạnh nhất của Bạch Linh Hoàng Triều cũng chỉ kiên trì trong thánh linh trì 27 ngày mà thôi. 27 ngày đã đủ để nàng phá vỡ mọi kỷ lục trước đó của học phủ cũng đủ để nàng tại tam phẩm cảnh giới tiến giai 2 tầng cảnh giới. Bất quá tam phẩm cùng tứ phẩm làm sao có thể so sánh. Diệu Chân Tôn giả nghe vậy cười có chút đắng chát nói. Chuyện này vi sư chưa kịp nói cho ngươi, Trần Tiểu Hữu thế nhưng là hại thảm vi sư. Hắn ở trong thánh linh trì trọn vẹn 3 tháng. 3 tháng, đạm đài Thanh Chiếu kinh dị nhìn về phía Trần Nguyên, gương mặt xinh đẹp tuyệt thế, luôn luôn lạnh nhạt hiếm hoi lộ ra vẻ thất kinh. Diệu Chân Tôn giả gật đầu. Nếu như không phải là tài nguyên ta mang theo không còn, gọi hắn ra thì có lẽ Trần Tiểu Hữu còn có thể ở lâu hơn rất nhiều. Thánh linh trì không phải là nguồn năng lượng hút mãi không cạn. Nếu như chỉ là tam phẩm tu sĩ, ở bên trong tu luyện 7 ngày, 10 ngày, vậy thì không có vấn đề gì. Nếu thời gian là 20 ngày, 25 ngày, như vậy thì bắt đầu cần bổ sung thêm linh thạch để tránh tổn thất đến căn cơ của linh trì. Đổi lại là Trần Nguyên tứ phẩm đạo cực hạn, một mực tu luyện gần 100 ngày, tốc độ quán thâu năng lượng nhanh gấp bên ngoài 100 lần, như vậy người ta phải bổ sung linh thạch vào từ rất sớm, hơn nữa còn là một con số khổng lồ. Diệu Chân Tôn giả là người mở ra thánh linh trì, hắn phải đến gánh trách nhiệm này. Sau này, Trần Nguyên biết đến sự thật đó, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nào có thể ngờ tiêu hao của đối phương nhiều đến như vậy. Đổi lại, hắn đột nhiên cảm thấy mắc nợ Diệu Chân Tôn giả không ít. Trải qua chuyện này, cái nhìn của đạm đài Thanh Chiếu về Trần Nguyên đã triệt để thay đổi. Trong mắt nàng, hắn không còn là thiên tài trẻ tuổi nữa mà là một con quái vật theo đúng nghĩa đen. Bất quá, đây cũng không phải chuyện xấu. Chỉ ít, phân lượng của hắn trong mắt vị nữ hoàng này lớn hơn rất nhiều. Kế tiếp, Trần Nguyên và đạm đài Thanh Chiếu khách sáo với nhau vài câu. Đạm Đài Thanh Chiếu có lúc thăm dò mối quan hệ của hắn và Diệu Chân Tôn giả. Trần Nguyên không rõ ý kiến của người sau như thế nào, hắn chỉ đáp qua loa cho xong. Diệu Chân Tôn giả cũng không cho nhiều ý kiến về vấn đề này. Đạm Đài Thanh Chiếu hơi thất vọng, ván cờ vẫn tiếp tục. Lúc này, Diệu Chân Tôn giả dường như nghiêm túc hơn một chút, thế cục dần chuyển hướng có lợi cho hắn. Trần Nguyện lâm vào bị động, Diệu Chân Tôn giả hạ xuống một con cờ rồi đối với Đạm Đài Thanh Chiếu nói. Chiếu Nhi, rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp đến mức vừa xuất quan thì không kịp chờ đợi đến gặp ta rồi. Đạm Đài Thanh Chiếu có chút do dự liếc nhìn Trần Nguyên, gặp được Sư Tôn ngầm cho phép nàng mới nói. Sư Tôn, trước đây mấy tháng ta nhận được truyền tin phù của Cung Chủ Ninh Hoa Cung, Uyên Diễm Cung Chủ. Nàng nói, trong mấy ngày nữa sẽ mang đệ tử trẻ tuổi của Ninh Hoa Cung tới Bách Linh Học Phủ giao lưu. Vì vậy, ta muốn tới trước thông báo cho ngài một tiếng. Diệu Chân Tôn giả ngạc nhiên, loại chuyện này ngươi tùy tiện thông báo cho các trưởng lão của Học Phủ là được, đâu cần phải đích thân tới tìm ta. Chấm, nếu quả thực chỉ là đệ tử trẻ tuổi giao lưu đơn giản như vậy, Thanh Chiếu sẽ không đến tìm ngài. Đạm Đài Thanh Chiếu nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sư Tôn, ngài nhiều năm không hỏi thế sự, có lẽ ngài không biết Ninh Hoa Cung thời gian gần đây đang chuẩn bị khai chiến với Tuyệt Vân Hoàng Triều. Mấy chục năm gần đây, thế lực phụ thuộc của hai phe này đã có không ít lần giao tranh, thậm chí dẫn đến mấy cỗ tứ phẩm thế lực bị hủy diệt trong đó. Còn gì nữa? Diệu Chân Tôn giả hỏi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi ván cờ. Trùng hợp thay, 7 ngày trước Thanh Chiếu cũng nhận được thư của Tuyệt Vân Hoàng Triều Hoàng Chủ, muốn tại trong thời gian tới đưa một nhóm đệ tử trẻ tuổi tới Bách Linh Học Phủ học hỏi. Thời gian vừa vặn không chênh lệch với thời gian của Ninh Hoa Cung bao nhiêu. Con nói là cả hai phe này đã cùng ước hẹn tốt thời gian tới Bách Linh Hoàng Triều chúng ta. Hay cả hai muốn tranh đoạt sự trợ giúp từ chúng ta. Chấm, Đạm Đài Thanh Chiếu lắc đầu, Thanh Chiếu hy vọng mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy. Chỉ vừa mới đây, Thanh Chiếu nhận được tin từ ẩn thế gia tộc Lam gia, bọn họ cũng có ý định đưa đệ tử trẻ tuổi đến Bách Linh Học Phủ giao lưu. Thời gian cũng đúng trong khoảng mà Ninh Hoa Cung và Tuyệt Vân Hoàng Triều dự kiến. Dừng tạm, nàng bổ sung, Lam gia từ 30 năm trở lại đây cũng sống động lên rất nhiều, thường xuyên có rất nhiều cử động khác thường. Thế tử thế nữ của bọn hắn hành tẩu thế gian tần suất rất lớn, hầu hết mọi sự kiện nổi bật của thế hệ trẻ tuổi đều có mặt của bọn hắn. Làm ra, giống như dự định một lần nữa xuất thế. Tại Nguyệt Châu, Ninh Hoa Cung, Tuyết Vân Hoàng Triều cũng là một những phương đỉnh cấp thế lực cùng với Bách Linh Hoàng Triều không sai biệt là bao. Mà ẩn thế Lam gia, dù gia tộc ẩn thế đã lâu thế nhưng nội tình sâu không lường được, cho dù đối mặt Hoàng Triều, bọn hắn cũng không e ngại. Cử động đột ngột của cả ba phe thế lực này để cho Đạm Đài Thanh Chiếu lo ngại rất nhiều. Chiếu Nhi, ngươi là đang lo lắng mục đích của những phương này thế lực là nhắm vào Bách Linh Hoàng Triều. Đạm Đài Thanh Chiếu lắc đầu, vậy thì cũng chưa hẳn, bởi mấy chục năm nay, Ninh Hoa Cung và Tuyệt Vân Hoàng Triều giao phong chắc chắn là không giả. Bất quá Thanh Chiếu luôn có cảm giác dường như có cỗ thế lực vô hình nào đó thôi động đẩy Bách Linh Hoàng Triều vào vòng xoáy tranh đấu này. Diệu Chân Tôn giả buông xuống quân cờ trên tay, lần đầu tiên rời mắt khỏi bàn cờ. Hắn đối với Đạm Đài Thanh Chiếu hỏi, Thanh Chiếu thời gian sắp tới, phải chăng là 20 năm một lần Bách Linh Hoàng Triều mở ra vô khuyết bí cảnh? Còn chưa đầy 2 tháng nữa, Đạm Đài Thanh Chiếu trả lời, vô khuyết bí cảnh là bí cảnh thuộc sở hữu của Bách Linh Hoàng Triều và Bách Linh Học Phủ. Mục đích của nó là để rèn luyện và cung cấp cơ duyên cho tầng lớp đệ tử trẻ tuổi của Bách Linh Hoàng Triều. Diệu Chân Tôn giả gật gù, bất luận là có kẻ nào đang mưu đồ, bất kể là chúng đang mưu đồ điều gì, rất có khả năng, vô khuyết bí cảnh mở ra sẽ là thời điểm chúng hành động. Lần này, mở ra vô khuyết bí cảnh chỉ e là không quá suôn sẻ. Cách chương.